Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 227, trận chiến đầu tiên của Hoa Hoa công tử. Vỏ giáp của chiến hạm Hắc Giác, Diệp Trùng vừa nhìn liền có thể thấy vẻ lấp lánh kim loại đặc biệt của Hắc Kim, so với vẻ thon dài, ưu nhã của chiến hạm Hiệp hội Sư sĩ, chiến hạm của Hắc Giác càng thêm rắn chắc, mạnh mẽ, nòng pháo thô to, cửa tàu dày đặc. Trên thân tàu lại còn có thiết bị giống như gai nhọn, làm nó xem ra càng giống một con nhím. Trong lòng Diệp Trùng ước lượng nó có bao nhiêu sức chiến đấu. Hai cái chiến hạm của Hắc Giác hơi kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện đội tàu này đột nhiên tăng tốc. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra mình? Cái này không thể nào à? Tàu dân căn bản không thể nào có năng lực phát hiện ra chiến hạm phe mình. Trong dòng chảy lớn tàu vũ trụ như thủy triều, hình dáng to lớn mà nhàn nhã của Hoa Hoa công tử rõ ràng là hoành tráng và làm người ta chú ý. Hai chiến hạm của Hắc Giác lập tức phát hiện tàu vũ trụ xem ra vô cùng khác thường này. Tàu vũ trụ cấp xa trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là con hổ giấy, chỉ có cái vẻ ngoài. Tàu dân so với chiến hạm có chỗ khác biệt cơ bản. Năm chiến hạm còn lại rõ ràng là rất có lòng tin với sức chiến đấu của hai chiến hạm này, căn bản là nhìn cũng không nhìn, bay thẳng ra xa. Khoảng cách hai bên không ngừng kéo gần lại. Diệp Trùng nhìn thấy năm tàu vũ trụ còn lại rời đi cũng không khỏi thở phào. Áp lực của một đấu hai và một đấu bảy hoàn toàn khác nhau. Trên màn hình, giá trị cụ thể khoảng cách của hai bên không ngừng giảm xuống. Diệp Trùng gọi Hàm Gia ra, trong giờ phút này đã hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ vấn đề lộ tẩy hay không lộ tẩy, có thể sống chính là kết quả tốt nhất. Diệp Trùng không hề chui vào buồng lái của Hàm Gia, hắn biết hai bên vừa mới tiếp xúc. Đối với Hàm Gia không có năng lực viễn chiến mà nói, chỉ có thể mở mắt nhìn chằm chằm. Tiên hạ thủ vi cường, trong đầu Diệp Trùng căn bản không có khái niệm nhún nhường. Mà kẻ còn xấu xa hơn mình như thương, Diệp Trùng tin rằng càng không có khả năng có loại thói quen tốt này. Miếng chắn phía trước 52 khẩu pháo điện từ đồng thời mở ra. Nòng pháo pháo điện từ đen thui lấp lánh ánh sáng giống như chiến hạm của đối phương thò ra. Biến hóa này của Hoa Hoa công tử dọa mọi người trên chiến hạm của đối phương sợ nhảy dựng lên. Pháo điện từ mau chóng tiến vào trạng thái tích lũy năng lượng, do nguyên nhân phương hướng, tổng cộng có 33 khẩu pháo điện từ có thể đưa hai chiến hạm của đối phương vào góc bắn. Quang mang tích lũy năng lượng vô cùng chói mắt trong hư không tối đen. Giống như vì sao làm người ta không sao bỏ qua được. Từ xa dùng mắt thường mà nhìn, 33 điểm tinh quang chiếu ra đường nét của một con cá nhỏ. Nhưng từ màn hình mà xem thì lại là một quang cảnh khác. Chính ngay lúc mọi người cảm thấy ngạc nhiên với những hồng pháo dày đặc đột nhiên lộ ra này, quang mang màu lam nhạt tràn đầy nòng pháo đó làm đầu óc mọi người ông lớn một cái. May mà thuyền trưởng của hai chiến hạm đó phản ứng nhanh, gần như đồng thời gào lên ra lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Tất cả quan giáp chiến đấu lập tức lên bay lên. Trong thoáng chốc, lượng lớn cửa tàu trên hai chiến hạm mở ra. Từng cái quan giáp chiến đầu màu đen như từng con mã liệt phong bay ra khỏi tổ. Huấn luyện tuyệt vời của Hắc Giác có thể thấy được đôi chút, trong tình huống cấp bách như vậy, cả việc bay lên cũng vẫn mau chóng mà lưu loát. Đồng thời, nòng pháo trên hai chiến hạm này cũng lập tức sáng lên. Trong khoảnh khắc, trên màn hình gần như hoàn toàn bị điểm đỏ đếm không hết chiếm cứ. Vũ khí năng lượng cỡ lớn như pháo điện từ thế này, nhất định phải có một quá trình tích lũy năng lượng. Phóng ra lượng lớn năng lượng không ngừng đột ngột sẽ làm cho chiến hạm bị xé thành mảnh vụn. Chính trong khoảng thời gian ngắn pháo điện từ tích lũy năng lượng, hơn 100 mũi mỹ nhân tính yên lặng phóng ra. Vô luận là Diệp Trùng hay là Thương, đều hiểu rõ 100 phát mỹ nhân tính này có khả năng là chỗ mấu chốt của trận chiến hôm nay. Mỹ nhân tính chưa từng trải qua kinh nghiệm thực chiến rốt cuộc có thể phát huy ra tác dụng bao lớn, sẽ trực tiếp quan hệ tới kết quả trận chiến hôm nay. Một phát bắn đồng loạt này của Thương cũng thiếu chút tiêu phí một nửa mỹ nhân tính trong kho. Hai chiến hạm đã làm động tác né tránh, Diệp Trùng thế nào cũng không tin một chiến hạm lại có thể làm được né tránh linh hoạt như vậy. Nhưng sự thật lại sinh động xảy ra trước mắt hắn. So với hai con tàu vũ trụ này của Hắc Giác, Hoa Hoa công tử giống như một con heo to ngu ngốc, to béo mà chậm chạp. Diệp Trùng đã hạ quyết tâm, nếu như lần này thật sự chạy thoát, nhất định phải tiến hành cải tạo Hoa Hoa công tử triệt để. Hoa Hoa công tử hiện giờ hoàn toàn là một tấm bia sống động, Diệp Trùng chỉ hy vọng trước khi chiến hạm đối phương bắn trúng Hoa Hoa công tử, Thương có thể tiêu diệt đối phương. Với lại, suy nghĩ tới năm chiến hạm khác của đối phương khi nhận được yêu cầu cứu viện, nhất định sẽ quay lại một lần nữa. Trước khi năm chiến hạm khác của đối phương tới, Diệp Trùng phải thực hiện bước nhảy không gian, lén bỏ chạy là tốt nhất. Quá trình tăng tốc trước khi thực hiện bước nhảy không gian là thời kỳ nguy hiểm nhất, bất cứ sự quấy nhiễu nào cũng có khả năng dẫn tới kết quả nghiêm trọng nhất. Lệch 1 cm, sai lầm tuyệt đối không chỉ là ngàn dặm, rơi vào một không gian xa lạ khác, hoặc giả nhảy ra khỏi năm thiên hà lớn. Điều đó không khác gì cái chết. Quang mang màu làm tràn đầy nòng pháo của pháo điện từ càng lúc càng mạnh, pháo điện từ sắp bắn rồi. 33 cột sáng màu lam phí bao tâm sức xé rách hư không. Mặc kệ động tác né tránh của hai chiến hạm của đối phương rất có tính đánh lừa. Nhưng trước mắt một sư sĩ bắn tỉa được gọi là cường đại nhất là thương, tin rằng không thể nào hoàn toàn tránh được. Đây là lần đầu tiên Diệp Trùng nhìn thấy pháo điện tự bắn, cột sáng màu lam giống như bắt lên một cây cầu màu lam nhạt vừa lóe lên liền biến mất giữa Hoa Hoa công tử và chiến hạm của đối phương. Thứ chùm năng lượng dễ tạo thành nhất chính là xuyên qua vỏ giáp chiến hạm. Bị bắn xuyên không hề đáng sợ, không giống tàu vũ trụ thông thường, phàm là chiến hạm đều có biện pháp tu sửa khẩn cấp vô cùng đầy đủ. Điều đáng sợ nhất lại là chùm năng lượng bắn trúng tủ năng lượng hoặc giả sự bùng nổ do bắn trúng hồng pháo đang tích lũy năng lượng dẫn tới. Đây là điều dễ nhất gây nên thương vong của nhân viên và làm cho kết cấu của chiến hạm bị phá hoại. Lần tấn công đầu tiên của thương hoàn toàn chỉ nhằm vào một chiến hạm, tập trung tất cả sức mạnh hình thành cục bộ, lấy nhiều đánh ít là pháp bảo chuyên nhất của việc lấy yếu đánh mạnh. Chiến quả cực kỳ tuyệt vời. Dưới hỏa lực dày đặc mạnh thế này, chiến hạm bị bắn trúng đó đã không khác gì hoàn toàn vứt đi. Một chiến hạm của Hiệp hội Sư sĩ chẳng qua cũng hơn 20 khẩu pháo điện từ, mà số lượng pháo điện từ cùng bắn một lần này của thương lại cao tới 33 cái. Huống chi, nòng pháo dùng hắc kim chế tạo làm cho uy lực của pháo điện từ được tăng lên cực lớn. Nếu như là pháo điện từ trên chiến hạm thông thường của Hiệp hội Sư sĩ, chiến hạm đó của Hắc Giác ít nhất còn có thể chịu được 2-3 lần cùng bắn với mật độ này. Bạo tạc kịch liệt mà liên tục, có thể đã bắn trúng tấm năng lượng, kể từ lúc chiến hạm này bị bắn trúng đó, vụ nổ căn bản không có dừng lại. Từ đầu tới đuôi, Diệp Trùng cũng không biết chiến hạm này còn có một chỗ nào hoàn chỉnh hay không. Bạo tạc khủng bố mà liên tục thế này, người trong chiến hạm chỉ e ngay cả tro cũng không còn. Căn bản là không có chút khả năng sống sót nào. Diệp Trùng lần đầu tiên nhìn thấy giao tranh giữa chiến hạm, trong nháy mắt, sống chết lập tức hiện ra. Do thể tích chiến hạm to lớn, không thể nào linh hoạt giống như quan giáp, cho nên loạt đạn đầu tiên thường quyết định sống chết của hai bên. Diệp Trùng liền chui vào buồng lái của hàm gia, thân thể hắn có cường hãn hơn cũng không có bất cứ tác dụng nào vào lúc này. Hoa Hoa công tử cấp tấp xoay người, 19 khẩu pháo điện từ ở bên còn lại đã gần như hoàn thành tích lũy năng lượng. Trước mắt Diệp Trùng đột nhiên sáng lên, quang mang chói mắt gần như sắp đốt thương cặp mắt hắn. Oanh, sóng khí do bạo tạc kịch liệt gây ra sau đó mạnh mẽ thổi bay hàm gia. Diệp Trùng cảm thấy mình giống như đang cưỡi mây cưỡi gió, binh, hàm gia mạnh mẽ tông vào tường. May mà có hệ thống bảo vệ dịch áp, nếu không Diệp Trùng bây giờ đã thành một đống thịt nát rồi. Hoa Hoa công tử bị đánh trúng rồi. May mà Hoa Hoa công tử đang xoay mình. Mấy chùm tia sáng thô to vô cùng hung hiểm xẹt qua cạnh tàu của Hoa Hoa công tử, lao vào đội tàu phía sau. Diệp Trùng lúc này mới hiểu, trong chiến đấu quy mô lớn thế này, sức mạnh của cá nhân yếu ớt thế nào. Nhân vật có lợi hại, trong chiến đấu thế này. Căn bản không thể nào bảo đảm kẻ sống sót cuối cùng chính là mình. Vỏ giáp của Hoa Hoa công tử không sao so bì được với chiến hạm đối phương, may mà pháo trên tàu đối phương không hề có uy lực của pháo điện từ trên Hoa Hoa công tử. Nếu không, Diệp Trùng hoài nghi chính trong cú vừa rồi, Hoa Hoa công tử chỉ e đã tiêu tùng rồi. Tình hình thực tế chẳng có bao nhiêu trùng khớp với suy nghĩ của Diệp Trùng. Động tác của Hoa Hoa công tử quả thật quá chậm. Cho dù thương đã cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị phần lớn chùm tia năng lượng đánh trúng. Chùm tia năng lượng do chiến hạm của Hắc Giác bắn ra màu trắng vàng chói mắt. Vỏ giáp của Hoa Hoa công tử trước mặt loại năng lượng này giống như giấy dán, có 7-8 chỗ bị xuyên thủng, mà có một chùm tia năng. Lượng đánh trúng pháo điện từ đang tích lũy năng lượng, từ đó dẫn tới cháy nổ, hàm gia cũng chính vì vậy mà bị ảnh hưởng. Đội tàu sau lưng Hoa Hoa công tử lại vì vậy mà gặp tai ương, một chùm tia năng lượng có thể dễ dàng xuyên thủng hai, ba tàu vũ trụ. Mà mật độ tàu vũ trụ sau lưng Diệp Trùng đủ để mỗi một chùm tia năng lượng đều không bắn vào khoảng không. Những vụ nổ kịch liệt chiếu sáng cả mảng bầu trời này. Đội tàu vốn vẫn đang trật tự, trong thoáng chốc liền loạn cả lên. Nếu như gặp hải tặc tập kích, bọn họ còn có dũng khí phản kích, nhưng gặp phải pháo kích của chiến hạm lại làm bọn họ hoàn toàn không gọi lên được chút dũng khí nào. Bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng mở to cặp mắt thất thần. Còn mấy thuyền trưởng đầu óc linh hoạt đó thì liều mạng tăng tốc, hy vọng có thể sớm rời khỏi chiến trường. Hoàn cảnh đã sớm loạn cào cào cả lên, còn mấy tàu vũ trụ ở trên đầu đã bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian. Hoàn cảnh hỗn loạn tột cùng, tàu vũ trụ đủ hình đủ dạng dồn thành một đống, Diệp Trùng đã sớm không tìm thấy hình dáng tàu vũ trụ của Tiền Gia Gia, mà sự thật, hắn cũng chỉ có thể hơi liếc qua mà thôi. Chỉ hy vọng may mắn của bọn họ đủ tốt. Hoa Hoa công tử không phải chiến hạm thật sự, dưới công kích thế này của đối phương. Trong nháy mắt liền biến thành thủng lỗ chỗ. Bất quá, điều may mắn đáng giá duy nhất là kết cấu chủ yếu của Hoa Hoa công tử không hề bị phá hoại, nó vẫn nằm dưới sự khống chế của Thương. Ha ha, con tàu này chậm như rùa bò vậy, chúng ta chỉ cần tấn công một lượt nữa, chắc là có thể bắn nổ nó. Sớm biết nó ngoài mạnh trong yếu thế này, chúng ta không cần phải cầu viện rồi. Một pháo thủ của chiến hạm Hắc Giác còn sót lại đắc ý nói. Một pháo thủ khác trầm ổn hơn chút cũng có hơi kỳ quái, chiến hạm này cũng thật là kỳ quái, động tác chậm như vậy, vỏ giáp còn mỏng như vậy. Chật chật, nhưng hỏa lực đó thật không cần nói gì, tàu số 7 vừa rồi, chỉ một loạt, chính là một loạt đáng chết đó liền tiêu tùng. Quá khủng bố, ước chừng pháo điện từ của Hiệp hội Sư Sĩ cũng không có lợi hại tới mức này. Ai? Tàu số 7 cũng thật là đáng thương. Nhưng may mà không phải tàu chúng ta, nếu không, chúng đã sớm xong rồi, ngươi nhắc tới, ta cũng thật sự cảm thấy chùm sáng đó có chút giống pháo điện từ của Hiệp hội Sư Sĩ. Đúng, có chút giống, nhưng uy lực so với pháo điện từ của chúng thì lớn hơn nhiều. Một pháo thủ khác xem ra rất có kinh nghiệm bổ sung. Chiến hạm này rốt cuộc là của phe thế lực nào? Chẳng lẽ khoa học kỹ thuật của bọn họ còn phát triển hơn Hiệp hội Sư Sĩ? Ai biết chứ? Trên đời này, kẻ ngoại hổ tàn lòng còn ít sao? Thật ra, Hoa Hoa công tử hiện giờ chịu đủ chà đạp, đối phương rõ ràng càng có kinh nghiệm điều khiển chiến hạm hơn Thương. Nhìn thấy thể hình to lớn của Hoa Hoa công tử, động tác chậm chạp, bọn họ sử dụng hỏa lực kiểu gợn sóng để áp chế nhằm bảo đảm duy trì áp chế bằng hỏa lực đối với Hoa Hoa công tử. Nhưng thuyền trưởng của chiến hạm này nhất định không ngờ, đây là mệnh lệnh ngu ngốc nhất mà hắn đưa ra từ lúc sinh ra tới giờ. Nếu như hắn vừa bắt đầu đã ra lệnh tất cả pháo trên tàu cùng bắn một lượt, chỉ e cả Hoa Hoa công tử đã bị nổ thành từng mảnh vụn rồi. Đối với việc Diệp Trùng và Thương có thể sống sót hay không, điều đó chỉ có thể xem may mắn thôi. Hai bên hiện giờ đều không có bất cứ biện pháp nào đối với hỏa lực của đối phương. Mặc dù không ngừng có chùm sáng bắn trúng Hoa Hoa công tử, nhưng Hoa Hoa công tử cuối cùng cùng hoàn thành cú xoay người của nó. Khi hai khẩu pháo điện từ ở bên kia xuất hiện trước mắt mọi người, quang mang đã hoàn thành việc tích lũy năng lượng dọa cho mọi người trên chiến hạm này đều hồn phi phách tán. Tránh ra! Thuyền trưởng gần như trống lên, trong giọng nói còn mang theo sự run rẩy, trong cặp mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đáng tiếc, đã trễ rồi. 19 chùm sáng phí bao công sức đã chính xác bắn trúng chiến hạm này. Không thể không nói, may mắn của bọn họ quả thật tệ hết biết, một chùm sóng điện từ bắn trúng kho chứa tấm năng lượng của bọn họ. Cả chiến hạm bùng nổ kịch liệt vô cùng chói mắt. Cho dù với mức độ kiên cố của vỏ giáp hắc kim, đứng trước sự bùng nổ thế này cũng tỏ ra hoàn toàn bất lực. Trong khoảnh khắc, chiến hạm này bị tan nát trong vụ nổ. Vô số mảnh vỡ của nó bay vào trong các ngóc ngách của vũ trụ. Một đóa hoa rực rỡ tuyệt đẹp. Diệp Trùng thở phào, trong loại chiến đấu mình hoàn toàn không nhúng tay vào được này. Chắc chắn là cực kỳ đánh đố ý chí của người ta. Diệp Trùng vô cùng không thích loại cảm giác mình không thể nắm bắt vận mệnh của mình này. Diệp Tử, chuẩn bị xuất kích. Trong giọng nói của Thương lúc này cũng không có hi ha của ngày thường, mà là sự nghiêm túc đã từng thể hiện qua. Không biết trước khi Thương gặp mình có phải cũng như vậy không? Trong đầu Diệp Trùng đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Được. Diệp Trùng hít một hơi thật sâu, để mình lập tức bước vào một loại trạng thái chiến đấu bình tĩnh. Có thể là số lần chiến đấu khoảng thời gian này khá nhiều, Diệp Trùng phát hiện mình có thể cực kỳ mau chóng tiến vào loại trạng thái này. Nếu như là lúc trước, Diệp Trùng nhất định phải trải qua một loạt điều chỉnh hô hấp. Nói thật, trận chiến chiến hạm lần này để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho Diệp Trùng. Trực tiếp mà dứt khoát, không phải sống thì chính là chết, bây giờ hắn mới phát hiện sai lầm vì mình sợ tấm năng lượng không đủ đáng cười đến thế nào. Chiến đấu giữa chiến hạm, thường thường chính là một, hai phát bắn đồng loạt là có thể biết được thắng bại, năng lượng dư thừa hoàn toàn là thứ linh tinh, ngược lại rất dễ dẫn tới cháy nổ. Nhưng xem ra Hắc Giác cũng không có kinh nghiệm chiến đấu chiến hạm. Bọn họ cũng ở trong giai đoạn mày mò. Cũng chính vì bọn họ kinh nghiệm không đủ, nên mới cho Diệp Trùng và Thương một cơ hội sống. Chiến đấu cuối cùng cũng trở về chiến đấu quan giáp hắn quen thuộc nhất, điều này làm tinh thần của hắn phấn chấn. Trên màn hình dày đặc hơn 100 điểm đỏ, xem ra vô cùng dọa người. Nếu như là lúc trước, Diệp Trùng gặp phải loại tình huống này, vậy tuyệt đối chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy thục mạng. Nhưng giờ đã khác, có sự tồn tại của Hoa Hoa công tử và Thương, Diệp Trùng tin rằng trận chiến đấu này, mình đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của thắng lợi. Diệp Trùng đột nhiên hiểu được, chiến hạm đối với quan giáp mà nói, còn có ưu thế ở rất nhiều mặt. Hàm Gia im hơi lặng tiếng lẻn vào trong vũ trụ, Diệp Trùng hoàn toàn không cần Thương mở cửa khoang, Hoa Hoa công tử đã đầy lỗ thủng ở khắp nơi, Diệp Trùng dứt khoát bay ra từ một lỗ thủng. Hoa Hoa công tử có rất nhiều khu vực không khí đã hoàn toàn thoát hết, trở thành khu vực chân không. Là một cái toàn cốt quan giáp, tốc độ và tính kín đáo của Hàm Gia vẫn luôn là pháp bảo chiến thắng của nó. Hai chiến hạm bị tiêu diệt, làm tất cả quan giáp Hắc Giác đều đỏ cả mắt. Chiến hạm bị hủy. Cũng có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn không có đường lui. Ngươi, khi thật sự tới lúc không có đường lui thì mới càng thêm kích phát được dũng khí. Tốc độ của mỗi cái quan giáp đều đột nhiên tăng lên, sát khí đằng đằng lao về phía chiến hạm nặng nề trước mặt này, kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ vô cùng phong phú, vỏ giáp trên tàu đối phương mỏng manh, căn bản là không sao ngăn cản được vũ khí của bọn họ. Chỉ cần bọn họ có thể thành công tiếp cận chiến hạm đối phương, vậy thì không còn xa thành công nữa rồi. Pháo điện từ tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng đối với quan giáp mà nói, lại không có bao nhiêu uy hiếp. Chiến hạm trước mặt vẫn có dáng vẻ dửng dưng bất động như thế, thân tàu nham nhở lúc này ngược lại có chút mùi vị cao thâm khó dò. Chẳng lẽ trong chiến hạm to lớn thế này lại không mang theo sư sĩ? Chính trong lúc bọn họ hoài nghi lo lắng, đột nhiên, giống như bị thứ gì nho nhỏ đụng phải. Có lẽ là mảnh vỡ hình thành do vụ nổ vừa rồi, một sư sĩ Hắc Giác nghĩ trong lòng, bởi vì hiện giờ trên màn hình không có bất cứ dị trạng gì. Cẩn thận tập kích, mau chuyển sang kiểu quang học. Tần số nội bộ trong mũ của hắn truyền tới một giọng nam âm trầm. Hắn không khỏi hơi ngơ ngẩn, đây không phải là giọng nói của Kinh Cức đại nhân sao? Có người tập kích. Tim hắn đập mạnh, vừa chuẩn bị đổi sang kiểu quang học, tiếng cảnh báo của quan giáp điên cuồng vang lên. Tiếng cảnh báo vẫn không có dừng lại, hắn không hề biết rằng, ở trên vỏ ngoài quan giáp của hắn, một dung dịch màu tím đỏ đang mau chóng men theo bề mặt quan giáp mà lan ra. Mà chỗ dung dịch màu tím đỏ ngụy dị này đi qua, vỏ ngoài đen bóng của quan giáp tinh diễm mau chóng mềm đi như là một đống bùn vậy. Đây chính là thương thủy, thành quả nghiên cứu mới nhất của Diệp Trùng. Cho dù là hợp kim hắc kim vẫn không sao ngăn cản được sự ăn mòn của thương thủy. Xuy, xuy, vỏ giáp đã bị ăn mòn tới độ dày còn lại cuối cùng rốt cuộc không chống nổi khí áp bên trong buồng lái, trong nháy mắt, bề mặt quan giáp đã mục trũng giống như buồng xuất hiện chi chít lỗ như tổ ong. Lượng lớn không khí từ trong những lỗ hổng này điên cuồng thoát ra ngoài. Mấy lỗ này cũng bị không khí càng kéo càng lớn, điều này càng tăng tốc thoát ra ngoài của không khí. Sư sĩ này đột nhiên phát hiện hô hấp của mình có chút khó khăn, tiếp theo đó, hắn nhìn thấy cái lỗ khá to đó, lập tức, hắn mở to cặp mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn không làm sao hiểu được, những lỗ này rốt cuộc làm sao mà xuất hiện. Mãi tới lúc chết, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt này. Chương 228, cái nhìn trong khoảnh khắc đó. Khung cảnh quá hỗn loạn. Mọi người trên tàu vũ trụ đều nhìn chằm chằm lên màn hình, trong mắt mỗi người đều là sự hoảng hốt. Nói ra cũng kỳ quái, từ lúc bắt đầu, Hoa Hoa công tử đã bay sát con tàu vũ trụ này, giống như bảo vệ con tàu này. Lúc đó làm rất nhiều thuyền trưởng tàu vũ trụ ghen tị, mỗi một thành viên trên những tàu vũ trụ này đều cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Đối với Hoa Hoa công tử, có lẽ mỗi trong lòng một người trong đội tàu này đều cảm kích nó. Cho nên, khi Hoa Hoa công tử vẫn luôn ở bên cạnh tàu của mình, mọi người trên tàu đều tranh nhau chạy tới cửa sổ trong suốt nhìn ngó. Trong lòng bọn họ, Hoa Hoa công tử chính là anh hùng trong lòng bọn họ. Chính ngay khi mọi người đều cho rằng sắp an toàn tới Thiên Hà Thiết Bối Tây Ni, Hoa Hoa công tử đột nhiên rời khỏi cánh bên của tàu vũ trụ này, sau đó thuyền trưởng lập tức nhận được mệnh lệnh của đoàn trưởng phí địch, yêu cầu tất cả tàu vũ trụ dùng tốc độ nhanh nhất tới địa điểm bước nhảy không gian. Lần này, mọi người đều biết, chắc hẳn là lại có hải tặc xuất hiện rồi. Thuyền trưởng tàu vũ trụ này kinh nghiệm cực kỳ phong phú, sau khi nhận được yêu cầu của phí địch, hắn liền hạ một loạt mệnh lệnh hiện giờ xem ra cực kỳ chính xác. Cũng chính những mệnh lệnh này, làm con tàu vũ trụ này ở một vị trí vô cùng không tồi. Trên màn hình vẫn chỉ có Hoa Hoa công tử, không hề phát hiện bất cứ hải tặc nào. Đột nhiên, Hoa Hoa công tử bắn ra mấy mươi chùm sáng thô to màu lam vào trong vũ trụ mênh mông. Tiếp theo đó, không gian vốn dĩ không có vật gì đột nhiên phát ra bạo tạc kịch liệt, mọi người lúc này mới hoảng sợ, chẳng lẽ tàu vũ trụ của hải tặc cũng có khả năng ẩn hình? Ánh sáng lam thô to đó là gì? Cũng may Nguyên phản ứng nhanh, la lớn, mau đổi sang kiểu quang học đi. Có thể thoát được hệ thống quét hình tiên tiến. Nhưng đối với kiểu quang học nguyên thủy nhất lại không có bất cứ tác dụng nào. Đổi được sang kiểu quang học, mọi người mới phát hiện Hoa Hoa công tử vốn dĩ xem ra ôn hòa lại là một chiến hạm, nòng pháo đen thui đó xem ra hung hãn vô bì. Mà đối diện nó là quan giáp đông nghìn nghịch đang lao thẳng tới, còn có một chiến hạm làm mọi người run rẩy trong lòng. Thảm trạng của một chiến hạm còn lại làm người ta không nỡ nhìn thấy. Chiến hạm, hung khí chiến đấu có thể khơi dậy sự sợ hãi của mọi người đối với chiến tranh, thật sự sống động xuất hiện trước mắt mọi người. So với chiến hạm, hải tặc chỉ có thể xem như trình độ nghiệp dư không đáng kể. Thuyền trưởng vội vàng tăng tốc độ thêm một bước, trước mặt chiến hạm, tàu vũ trụ căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Lúc này chỉ có nhanh nhất thông qua địa điểm bước nhảy không gian mới có thể giữ được sinh mạng của mọi người trên tàu vũ trụ này. Mà gần như suy nghĩ của mỗi một thuyền trưởng đều giống y như hắn, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Bất quá, ngay sau đó, hai sư sĩ đoàn lập tức phái quan giáp ra duy trì trật tự. Điều này cũng làm cục diện cuối cùng trở nên trật tự được một chút. Điều làm mọi người trên tàu cảm thấy may mắn là vị trí của tàu vũ trụ này khá tốt, thêm một, hai phút nữa thì tới lượt bọn họ. Mà toàn bộ tất cả hành khách lại vây ở trước hình chiếu quang học, khi Hoa Hoa công tử tiêu diệt chiến hạm còn lại, mọi người đều tận tình hoan hô. Mọi người cùng thở phào ra, bọn họ tin tưởng, Hoa Hoa công tử cuối cùng có thể chiến thắng. Mấy quan giáp đông nghìn nghịch này tuy rằng nhiều, nhưng trên Hoa Hoa công tử có một sư sĩ bắn tỉa siêu cấp có thể một người bắn nổ 300 cái quan giáp cao cấp. Lúc này, trong tàu vũ trụ vang lên giọng nói uy nghiêm của thuyền trưởng, người già và phụ nữ lập tức vào phòng an toàn. Người khác chú ý an toàn bản thân. Chúng ta tức sẽ thực hiện bước nhảy không gian ngay lập tức. Mong mọi người chuẩn bị cho tốt. Người già và phụ nữ lập tức được đưa tới phòng an toàn. Mà người khác vẫn không chớp mắt, nhìn chằm chằm hình chiếu quang học. Mọi người đều biết rõ tàu vũ trụ đang tăng tốc, đây là đoạn mở đầu của bước nhảy không gian. Bước nhảy không gian đối với tàu vũ trụ mà nói là một việc rất dễ dàng, nhưng nếu như dọc đường bị quấy nhiễu, vậy hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Theo sự tiến bộ của khoa học hai năm nay, so với lúc trước, bước nhảy không gian của tàu vũ trụ hiện giờ đối với hành khách mà nói, gánh nặng nhẹ tới mức gần như có thể coi như không có. Một người trưởng thành căn bản sẽ không xảy ra bất cứ cảm giác không thoải mái nào. Theo sự tăng tốc của tàu vũ trụ, hình chiếu quang học bắt đầu xuất hiện chút rung lắc, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, rung động của hình chiếu quang học cũng càng lúc càng dữ dội, hình chiếu quang học dao động tới mức gần như người ta khó mà phân biệt được hình ảnh trên đó, chỉ lờ mờ nhìn thấy Hoa Hoa công tử bay ra một cái gì đó, giống một cái quang giáp. Đột nhiên, hình chiếu quang học xuất hiện một hình ảnh rõ ràng trong khoảnh khắc cực ngắn, nhưng trong nháy mắt. Trên hình chiếu quang học đã không có thứ gì. À! Hai tiếng la kinh ngạc khác nhau vang lên đồng thời. Bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian. Mọi người đều thở phào, chỉ cần thông qua bước nhảy không gian, vậy cũng có nghĩa là tránh được một kiếp. Trước khi tiến hành bước nhảy không gian nhất định phải tính toán chu đáo, nếu không hoàn toàn không cách nào đến được nơi mình muốn đến. Nếu như không phải đã thiết lập xong trước điểm mốc, bất cứ ai cũng không dám tùy ý thực hiện bước nhảy không gian, cho dù đối phương là chiến hạm, nhưng ở trước mặt quy tắc không gian này vẫn không có bất cứ sức phản kháng nào. Mọi người như bước vào trong cảnh mộng vậy, hư ảo nhưng không chân thật, chậm chạp nhưng lại phản phất như trong chớp mắt, đây chính là cảm giác do bước nhảy không gian mang lại, loại cảm giác này làm rất nhiều người vô cùng say đắm. Mọi người toàn thân bỗng nhẹ hẳn, cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa khôi phục rõ ràng, mà hình như vừa mới từ trong mộng đột nhiên trở về với hiện thực vậy. Trên gương mặt lạnh như băng của Nhuế Băng lúc này hoàn toàn là dáng vẻ ngây ngốc, mà trên mặt Nguyên Nguyên cũng là dáng vẻ không thể tin được. Vừa rồi chính là tiếng kêu của hai người bọn họ. Tiểu Nguyên Tử, vừa rồi sao thế? Nhuế Tô kỳ quái hỏi Nguyên Nguyên, vừa rồi nàng nghe thấy rõ ràng tiếng kêu của em gái, việc có thể làm cho em gái vẫn luôn kín đáo phát ra tiếng kêu như vậy, nàng vô cùng tò mò. Nhưng nàng sẽ không đi hỏi em gái, muốn moi ra được chút gì đó từ miệng em gái không phải là việc dễ dàng. Bất quá, nàng cũng nghe thấy Nguyên Nguyên phát ra tiếng kêu, thầm nhủ Tiểu Nguyên Tử nhất định biết chút gì đó. Nguyên Nguyên nhìn Nhuế Băng cúi đầu trầm tư một cái, sau đó mau chóng nói bên tai Nhuế Tô, một cái quan giáp vừa rồi đó hình như là của băng tỷ phu. Em lần trước có thấy qua. Chuyện của Nhuế Băng và Diệp Trùng, Nhuế gia không ai không biết, khi nhắc tới Diệp Trùng, Nguyên Nguyên thích gọi là băng tỷ phu, còn Nhuế Tô lại thích gọi là em rể tương lai. Nhuế phu nhân đối với việc này của con gái cũng không làm gì được, bà biết việc Nhuế Băng đã quyết định thì nhất định sẽ đi làm. À! Nhuế Tô nhịn không được thất thanh kêu lên, đợi sau khi có phản ứng lì vội vàng dùng tay bụng miệng, trong cặp mắt xinh đẹp đầy vẻ không thể tin được. Hồi lâu sau, nàng thấy em gái vẫn không có động tĩnh, không khỏi kề sát bên tai Nguyên Nguyên, hơi hoài nghi hỏi, Tiểu Nguyên Tử, lẽ nào ngươi không nhìn sai? À! Tuyệt đối không sai, lần trước băng tỷ phu chính là ngồi cái quan giáp này cứu em làm sao có thể nhận lầm? Nguyên Nguyên cực kỳ tức giận với hoài nghi của Nhuế Tô. Nhuế Băng cúi đầu nhìn trừng trừng sàn nhà, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên chút bi ai. Đây chính là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách biệt sao? Nàng có chút loạn trí rồi. Hừ, em rể tương lại này thật là không tồi à, biết tới bảo vệ chúng ta à. Giọng nói Nhuế Tô vang lên. Nguyên Nguyên không tin nói, làm sao có thể, băng tỷ phu làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Chắc là băng tỷ phu thuận đường thôi, sau đó lộ kiến bất bình. Bạc đao tương trợ. Giọng nói của Nguyên Nguyên lập tức bị Nhuế Tô cắt ngang, Nhuế Tô rất khinh thường nói, thôi đi, còn lộ kiến bất bình, bạc đao tương trợ, băng tỷ phu của ngôi căn bản không phải loại người đó. Tên đó trời sinh lãnh khốc, hừ hừ, nếu không phải nơi này có gì đó hắn cho rằng đáng để bảo vệ, hắn sẽ ra tay ư. Xì, nói đùa à. Sự lãnh khốc của Diệp Trùng đối với người từng chính mình lĩnh hội qua như Nhuế Tô mà nói, vẫn nhớ rõ mồn một. Ánh mắt Nhuế Băng lại sáng lên, chẳng lẽ hắn tới bảo vệ mình sao? Hoa Hoa công tử một mực bay ở bên cạnh tàu vũ trụ này, giống như bảo vệ tàu vũ trụ này vậy. Điều này hình như càng củng cố thêm suy nghĩ này của Nhuế Băng. Chưa từng có chút kinh nghiệm nào ở phương diện này, Nhuế Băng tự nhiên cũng khó thoát được tâm tình thiếu nữ thế này. Bất quá, sự chú ý của nàng rất mau liền đặt trên sự an nguy của Diệp Trùng. Nhưng, nàng lại có biện pháp gì chứ? Nhuế Băng có chút ngơ ngác. Lần này lướt qua vai nhau đi, lần sau gặp lại sẽ là tháng nào, năm nào chứ? Nhưng, câu nói nào đó còn lại trong lòng, nàng không hề nói ra, nhưng sự băn khoăn và ngỡ ngàng trong mắt Nhuế Băng lại một lần nữa bị thay thế bởi sự kiên định. Nhuế Băng rất nhanh liền khôi phục sự lạnh lùng thường ngày. Nhìn thấy hai người Nhuế Tô và Nguyên Nguyên vẫn còn đang ở đó tranh cãi, Nhuế Băng sải bước, đi vào giữa hai người, một tay một người, lôi hai người đứng dậy, thần sắc tự nhiên đi về chỗ nghỉ ngơi của Nhuế phu nhân và Tiền gia gia. Băng tỷ, đều là Tô tỷ. Vẻ mặt Nguyên Nguyên đỏ rực lên. Băng băng, đừng nghe Tiểu Nguyên Tử nói lung tung, con người ngoan như chị. Ai? Băng băng tốt. Em bỏ chị ra trước được không? Nhìn ánh mắt quái dị của người bên cạnh, cho dù là người có da mặt dày như Nhuế Tô cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Tất cả mọi thứ xảy ra của đội tàu, Diệp Trùng đã không rảnh để ý. trong mắt hắn hiện giờ chỉ có mấy quan giáp trước mắt. Hiện giờ chỉ còn dư hơn 20 cái quan giáp chiến đấu của Hắc Giác, hơn nữa hơn 20 cái quan giáp này còn có vài cái thiếu tay thiếu chân, mấy cái quan giáp thiếu tay thiếu chân này đều bị dính thương thủy ở vị trí đó. Từ đó có thể thấy được thành công của đánh lén vừa rồi của Mỹ Nhân Tín. Trong lòng Kim Cức đã cực kỳ phẫn nộ, mình dẫn đội mà lại xảy ra thương vong thảm trọng thế này, đây vẫn là lần đầu tiên từ trước tới giờ. Hắn làm sao cũng không ngờ đối phương lại có vũ khí âm độc như vậy, hơn nữa còn có thể tránh được quét hình của mình. Sự chú ý của Diệp Trùng cũng đặt trên cái quan giáp này, trong quan giáp tiêu chuẩn cùng một màu, đột nhiên xuất hiện một cái quan giáp khác với số còn lại, điều đó tự nhiên rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Mà vừa rồi cũng chính là cái quan giáp này là người đầu tiên dùng một gai hợp kim cực nhỏ phá tan Mỹ Nhân Tín. Từ thân thủ đối phương biểu hiện ra mà xét, vô nghi là một cao thủ cực kỳ lợi hại. Điều làm trong lòng Diệp Trùng cảnh giác nhất là, quan giáp Hắc Giác loại hình này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chú thích, một nguyên văn là Nhuế Băng, nhưng thấy vô lý nên sửa thành Nhuế Tô. Chương 229, Kinh Cức. Vẫn là quan giáp hình người đầy vẻ kim loại đen bóng, thể hình cân xứng, toàn thân như cắm đầy cây bụi gai, mũi gai sắc nhọn làm người ta phát lạnh trong lòng. Loại gai này có khắp mọi nơi của nó, đầu, vai, khuỷu tay, đầu gối, chân, gắn đầy từng hàng gai nhọn lởm chởm. Mấy cái gai nhọn bằng kim loại này tuy dài ngắn khác nhau, nhưng không cái nào không sắc nhọn kinh người. Hơn nữa, Diệp Trùng chú ý thấy gai nắm tay trên hai tay nó lại không hề là màu đen, mà lại hiện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt. Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên quan giáp của Hắc Giác mà lại xuất hiện màu sắc khác ngoài màu đen. Điều này làm hắn càng thêm không dám sơ suất. Diệp Tử, cẩn thận, đây là quan giáp đi ra từ khu lõi của Hắc Giác, bọn chúng mới là quan giáp chiến đấu thật sự, loại hình quan giáp này chắc gọi là kinh cức, nếu như tư liệu không sai. Cẩn thận, sư sĩ chiến đấu thật sự của Hắc Giác đều vô cùng cường hãn. Hắc hắc, đây là đối với ngươi mà nói. Với sự cường đại của ta mà nói, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ha ha, Diệp Tử, thưởng thức niềm vui chiến đấu cho tốt đi. Tiếng cười khoa trương của Thương làm Diệp Trùng cũng có xung động trực tiếp tới bóp cổ hắn. Hàm gia cũng không thể giấu mình dưới cách thức quan học. Nhưng đối với cái quan giáp có thể lẻn tới khoảng cách gần thế này mà vẫn không phát hiện ra, mấy sư sĩ Hắc Giác may mắn trong lưỡi mỹ nhân này không ai không run rẩy trong lòng. Kinh Cức không đổi sắc mặt nói, tên này để cho ta, các ngươi đi giải quyết chiến hạm đó đi. Vâng. Toàn bộ quan giáp còn lại lao bổ tới chiến hạm chậm chạp, nặng nề này. Kinh Cức nhìn cái quan giáp kỳ dị trước mặt này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đây không phải là toàn cốt quan giáp cấp trên vẫn luôn tìm kiếm sao? Với nhãn lực của hắn, nếu như nhận không ra toàn cốt quan giáp, vậy hắn có thể đập thẳng đầu vào bụng chết cho rồi. Trên thực tế, không có bất cứ sư sĩ nào từng trải qua huấn luyện hệ thống của Hắc Giác không nhận ra toàn cốt quan giáp, hà huống hắn còn là tinh anh khu lõi của Hắc Giác. Toàn cốt quan giáp vẫn luôn là thứ trong truyền thuyết, rất sớm trước đây đã có người đưa ra loại ý tưởng này, nhưng tới tận bây giờ, trừ cái toàn cốt quan giáp trước mặt này, vẫn chưa từng nghe nói tin tức khác có liên quan tới thứ này. Hắc Giác cũng vẫn luôn cố gắng nghiên cứu toàn cốt quan giáp, nhưng tới giờ vẫn không có bất cứ tiến triển gì. Nghe nói, người chế tạo cái toàn cốt quan giáp duy nhất xuất hiện hiện nay cũng chính là người điều khiển nó. Chẳng lẽ người ngồi trong cái toàn cốt quan giáp này chính là chế tạo sư toàn cốt quan giáp? Với lại, hắn còn nhớ hình như chế tạo sư này còn có liên quan tới vài mệnh lệnh khác của Hắc Giác. Thật là một nhân vật phức tạp a. Nhưng mặc kệ thế nào, cái quan giáp này và người điều khiển cái quan giáp này đều là mục tiêu của hắn. Diệp Trùng cũng đang cẩn thận đánh giá đối phương, cái quan giáp tên gọi Kinh Cức trước mắt này xem ra cực giống với con nhím, điều này cũng làm Diệp Trùng có chút cảm giác không biết ra tay hướng nào. Bất quá cũng may trên hàm gia vẫn còn có vũ khí, nếu như tay không. Diệp Trùng thật sự rất sầu não rồi. Bỗng bóng đen trước mắt lóe lên, Diệp Trùng đột nhiên mất hình bóng đối phương, Diệp Trùng lập tức giật mình. Quan giáp nhanh quá, Diệp Trùng kinh ngạc trong lòng. Sự tình khẩn cấp, thân hình hàm gia xoay người, một cái đổi hướng ngụy dị, chuyển tới vị trí vừa rồi của đối phương. Mấy tia hàn quang lóe lên ở vị trí vừa rồi của Diệp Trùng. Tốc độ quan giáp đối phương cực kỳ nhanh, Diệp Trùng phỏng chừng không thua kém Hàm Gia của mình bao nhiêu, cho dù là chậm, đó cũng chỉ có chút xíu thôi. Tốc độ 8, 9 hét vốn dĩ là khủng bố như vậy, trước giờ lợi dụng nó để đi ăn hiếp người khác. Diệp Trùng không có cảm giác gì lớn, bây giờ ở trước mặt mình, hắn mới thật sự lĩnh hội được sự đáng sợ của tốc độ. Kinh Cức thầm khen trong lòng, quả nhiên không hổ là toàn cốt quan giáp, tốc độ lại còn nhanh hơn mình một, hai phần. Quan giáp Kinh Cức ở trong khu lõi của Hắc Giác đã là cái có tốc độ nhanh nhất trong các quan giáp cùng đẳng cấp. Không ngờ tính năng của toàn cốt quan giáp lại xuất sắc như vậy. Chẳng trách cấp trên lại nhiệt tình với người chế tạo như vậy. Nhưng trong lòng Kinh Cức lại không có bất cứ sự hoảng loạn nào, tính năng của quan giáp chẳng qua chỉ là một phương diện. Nói tới cùng, chiến đấu giữa quan giáp rốt cuộc vẫn là chiến đấu giữa người và người. Đối với thực lực của mình, hắn có tự tin tuyệt đối. Trong lòng Diệp Trùng run rẩy, từ chỗ đối phương vừa mới tay mà xét, tuyệt đối là đối thủ lợi hại nhất mà mình gặp được hiện giờ. Đại chiến sắp tới, một loại hưng phấn nhẹ nhẹ hòa trộn trong sự bình tĩnh như nước của hắn. Toàn thân Kinh Cức cũng không có vũ khí nào khác. Điều này cũng có nghĩa lựa chọn duy nhất chính là cận chiến. Bất quá, cận chiến cũng là phong cách chiến đấu đặc biệt của Hắc Giác, ở phương diện này, sư sĩ Hắc Giác có quyền uy tuyệt đối. Mà cận chiến cũng là phương thức chiến đấu của Diệp Trùng, một thân phận khác của Diệp Trùng, IC, ở trên mạng mô phỏng, chính là nhân vật đại biểu của cận chiến quan giáp. Gần như giống tâm đầu ý hợp, hai cái quan giáp đồng thời khởi động. Trủy thủ đã được hai tay Hàm Gia cầm trên tay, Hàm Gia vẽ nên một cái tàn ảnh, trủy thủ trên tay phải vạch về phía yết hầu đối phương, trủy thủ trên tay trái lại vạch về phía khoảng giữa ngực và bụng của Kinh Cức. Kinh Cức cũng mang theo vô số tàn ảnh. Hai chiêu này của Hàm Gia bị hắn dễ dàng hóa giải, dưới tốc độ nhanh thế này còn có thể giữ được sự chính xác và nhãn lực chính xác thế này. Cho dù là kẻ địch của hắn, trong lòng Diệp Trùng cũng không khỏi có chút khâm phục. Hai cái quan giáp dán sát nhau sáp lá cà, thêm vào tốc độ cực nhanh, làm người ta hoàn toàn khó có thể phân biệt được, chỉ nhìn thấy hai cái bóng cuốn lấy nhau. Nếu như lúc này có người ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu, đưa lên mạng mô phỏng, chỉ sợ lập tức sẽ dẫn tới một trận sóng to gió lớn. Hai bên ra tay cực nhanh, đều vừa sắp tới liền rời ra. Hơn nữa, hai bên cũng đều không có nguyên tắc, mỗi một bộ phận của quan giáp đều là vũ khí, điều này càng thêm hoành tráng vô cùng. Chiến đấu của hai bên ở trong một phạm vi cực nhỏ. Hung hiểm dị thường. Diệp Trùng căn bản không dám nháy mắt cái nào, cục diện trước mắt hung hiểm cùng cực, hơi không cẩn thận, vậy tuyệt đối là chết chắc. Sự chú ý của Kinh Cức cũng tập trung cao độ, là một sư sĩ chiến đấu, kỹ năng kinh nghiệm của hắn về mặt chiến đấu, Diệp Trùng còn lâu mới so sánh được. Nhưng trước mắt, hắn vẫn không tìm ra bất cứ phương pháp đánh bại đối thủ nào. Đối phương ra tay cực kỳ pha tạp, trong đó không chỉ có động tác huấn luyện sư sĩ phổ biến nhất năm thiên hà lớn, mà còn có kỹ xảo cận chiến thoát thai từ lưu phái nào đó, nhưng kỹ xảo cận chiến của lưu phái này cũng thật là ngụy dị a. Thậm chí hắn còn phát hiện đối phương cũng vô cùng quen thuộc với một số chiêu thức cơ bản của Hắc Giác, tùy ý sử dụng, áp lực gây cho mình vô cùng lớn. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới mấy chiêu thức cơ sở này lại có uy lực lớn như vậy. Ra tay mau lẹ, chiêu thức linh hoạt, thân hình phiêu hốt, đổi hướng ngụy dị, đây là cảm thụ lớn nhất của Kinh Cức. Nhưng Diệp Trùng cũng không dễ chịu chút nào, áp lực đối phương gây cho mình trước giờ chưa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chưa từng có. Kể từ sau khi hắn dung nhập kỹ xảo võ thuật trong con chip lam dị hành đưa cho mình vào cận chiến quan giáp, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được cao thủ lợi hại như vậy. Hơn nữa đối phương cũng là cận chiến cận thân. Tốc độ xuất chiêu của cái quan giáp kêu là Kinh Cức này vô cùng nhanh, cho dù tốc độ của cái quan giáp chậm hơn mình một chút. Nhưng phương vị và thời cơ ra tay làm Diệp Trùng khen mãi không thôi. Xuất chiêu của đối phương lấy tốc độ làm chủ, phối hợp quan giáp của đối phương. Diệp Trùng thật sự rất đau đầu. Mấy cái gai này cứng rắn vượt xa tưởng tượng của Diệp Trùng, trủy thủ của Hàm Gia phải ba lần chém trúng cùng một vị trí mới có thể cắt đứt được một cái. Điều này làm Diệp Trùng có chút bó tay bó chân. Nếu như mình gặp được cái quan giáp này trước khi gặp Lam Dị Hành, thì mình đã sớm bại rồi. Hơn nữa, Diệp Trùng phát hiện kỹ xảo cận chiến của đối phương chắc là cùng một hệ thống, rất nhiều chỗ không hợp lẽ thường, Diệp Trùng có cảm giác khó mà đối phó được. Diệp Trung lúc này mới nghĩ tới kỹ xảo võ thuật lưu truyền từ cổ đại mà giáo quan Húc từng nói tới. Hai người nhất thời khó phân cao thấp, đánh tới khó tách rời nhau. Còn 20 cái quan giáp còn lại lại cùng lao về phía Hoa Hoa công tử. Nhưng số phận của bọn họ so với kinh cức quả thật là thê thảm hơn nhiều. Cái chiến hạm xem ra đã tan nát này lại không có phản ứng, chẳng lẽ bọn họ cũng bị đánh te tua rồi? Cách nghĩ này với bọn họ mà nói là đương nhiên. Phải biết rằng, bọn họ chính mắt nhìn thấy cái chiến hạm này chịu không biết bao nhiêu pháo, mà uy lực của pháo trên chiến hạm của bọn họ thế nào, bọn họ lại có tự tin cực lớn. Tàu địch càng lúc càng gần bọn họ, mọi người đều không khỏi có chút nhẹ nhõm, khoảng cách gần như vậy, không có sự bảo vệ của quan giáp, chiến hạm và tàu vũ trụ không có khác biệt gì. Ngay khi mọi người đều cho rằng lập tức sẽ lên tàu, biến cố đột nhiên làm tất cả sư sĩ này ai nấy đều mặt không chút máu. Tàu địch xem ra đã ngắt ngoải đột nhiên mở ra vô số thiết bị bắn. Tia laser, số lượng khủng bố của mấy thiết bị bắn tia laser này giống như chiến hạm này thật ra chính là một con tàu chuyên môn dùng để chế tạo thiết bị bắn tia laser vậy. Nhất thời, hơn 20 sư sĩ này đột nhiên xuất hiện một sự thất thần tập thể trong thời gian ngắn. Có lẽ vẫn chưa có một chiến hạm nào trang bị trên tàu nhiều thiết bị bắn tia laser nhiều như vậy, điều này cần tiêu hao tấm năng lượng chứ. Đợi mọi người hồi thần lại, lưới ánh sáng do vô số tia laser tạo thành vây toàn bộ 20 cái quan giáp này vào trong, lưới hỏa lực dày đặc thế này chỉ e là mọi người cả đời mới thấy. Mà mấy viên đạn hỗ trợ đó lại giống như không phải tiền vậy. Yên lặng hướng về mấy cái quan giáp này. Hỏa lực siêu mạnh Hoa Hoa công tử thể hiện ra làm đoàn trưởng Phí Địch và đoàn trưởng Claudia đang duy trì trật tự trận mắt há hốc mồm. Đối với hầu hết người bình thường mà nói, bọn họ hoàn toàn không có khái niệm đối với uy lực của pháo điện tử, mà lưới hỏa lực tia laser như cơn mưa ánh sáng trước mặt này lại càng có thể mang lại hiệu quả chấn động cho bọn họ. Hậu quả trực tiếp của cái này càng làm cho cả đội tàu vốn dĩ còn đang ủng hộ này lại xuất hiện sự chững lại khá lâu. Mà mấy cái quan giáp hắc giác này lúc này đây đang vô cùng đau khổ. Nếu như vào lúc bình thường, đối với mấy chùm tia laser này, bọn họ rất xem thường. Đối với vỏ giáp của quan giáp hắc giác mà nói, mấy chùm tia laser này hoàn toàn không có bao nhiêu lực sát thương. Nhưng chùm tia laser dày đặc như trước mặt lại vô nghi làm bọn họ hồn phi phách tán. Loại thiết bị bắn ra tia laser thế này, trong một giây có thể bắn ra 20 chùm tia laser. Mà với thiết bị bắn tia laser trang bị trên Hoa Hoa công tử, số lượng chùm tia laser bắn ra trong một giây đạt tới một mức động làm người ta kinh hãi thế nào. Sư sĩ của Hắc Giác Bi Ai phát hiện, mấy chùm tia laser này lại chính xác vô cùng. Khi 100 chùm tia laser đồng thời bắn trúng một cái quan giáp đó dù có lợi hại hơn cũng chỉ có thể xuất hiện số phận bị nổ duy nhất này. Huống chi, mấy viên đạn hỗ trợ được chùm tia laser che chở đó đã sớm làm cho các mặt tính năng của mấy cái quan giáp này bất tri bất giác giảm mạnh. Quang mang của 20 cái quan giáp bùng nổ, gần như đồng thời chiếu sáng cả vũ trụ. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, lưới hỏa lực do Hoa Hoa công tử phun ra như có kỳ tích biến mất hoàn toàn trong khoảnh khắc. Giống như một con hung thú vừa mới giết chết con mồi, trong thoáng chốc giấu đi nanh vuốt sắc bén của mình, biến trở lại thành một con thú cưng ôn hòa. Sự khác biệt dữ dội giữa trước và sau này làm mọi người nhất thời khó có thể chấp nhận. Kinh Cức biết nhất định là xảy ra gì đó, nhưng hắn hiện giờ hoàn toàn không rảnh đi quan tâm mọi thứ xảy ra xung quanh, trong mắt hắn hiện giờ chỉ có cái toàn cốt quan giáp trước mắt này. Mồ hôi trên trán đã dính bết vào tóc, hình dáng mái tóc của Kinh Cức cũng giống như cỏ dại mọc trên một quả cầu tròn, từng cọng dựng đứng lên trời. Toàn thân Kinh Cức hiện giờ đã ướt đẫm, áp lực của cái quan giáp này gây cho hắn làm hắn không thể không dốc hết toàn lực. Đôi tay hắn đã cảm thấy có chút tê dại. Một mạch duy trì tốc độ tay cao thế này, cho dù thân thể hắn cường hãn, vẫn chịu gánh nặng không nhỏ. Nhưng hắn không dám có chút lơi lỏng nào, trụy thủ đen thui của cái toàn cốt quan giáp này giống như hai con rắn độc vậy, đuổi sát không bỏ. Một khi mình có chút buông lơi, hắn dám bảo đảm, hai thanh trụy thủ này tuyệt đối sẽ nhân đó mà vào. Với lại, khiên chắn của đối phương lại giống như thanh trụy thủ đó, cạnh bên của khiên chắn sắc bén vô cùng. Hô hấp của Diệp Trùng cũng bắt đầu trở nên nặng nề, nhưng đôi tay hắn vẫn bảo trì tốc độ tay cực cao. Động tác cận chiến phức tạp thế này. Thao tác cần thực hiện cũng không đơn giản, Diệp Trùng cũng là lần đầu tiên duy trì tốc độ tay cao thế này trong khoảng thời gian dài như vậy. Hàm gia dùng trủy thủ cản nắm tay của Kim Cức, gai màu vàng kim nhàn nhạt trên nắm tay của Kim Cức không biết dùng vật liệu gì chế tạo, trủy thủ của Hàm gia chặt trên bề mặt mà không hư hao chút nào. Nắm tay của Kim Cức bị ngăn cản liền thuận thế gập khuỷu lại, tông vào Hàm gia. Gai nhọn trên khuỷu tay đó lóe lên hàn quang âm u, Diệp Trùng không xác định Hàm gia có thể cản được mũi gai hay không, liền thuận thế lướt đi, muốn tránh một kích này. Không ngờ ở chỗ này lại đột ngột xảy ra biến hóa. Mấy mũi gai trên khuỷu tay đó đột nhiên rời khỏi Kim Cức, bắn mạnh về phía Hàm gia. Kim Cức tin rằng, khoảng cách gần thế này, đánh lén lại đột nhiên như vậy, khả năng đối phương có thể né tránh hoàn toàn có thể bỏ qua. Sức mạnh của mấy cái gai này cực lớn, cho dù không thể xuyên thủng quan giáp đối phương, ít nhất cũng có thể gây thương hại cho quan giáp đối phương. Đối với những cao thủ như bọn họ mà nói, một chút biến hóa cũng đủ để cho bọn họ nắm quyền chủ động. Nhưng khi hắn cho rằng đánh lén đủ để thành công, khiên chắn của Hàm gia đã cản mấy mũi gai này lại. Từ lúc bắt đầu, Diệp Trùng đã đề phòng việc này. Bởi vì hắn tự mắt nhìn thấy cái quan giáp trước mắt này dùng phương pháp giống như vậy phá tan một viên mỹ nhân tính. Mũi gai nhỏ nhoi đó lại đánh nát hoàn toàn mỹ nhân tính, điều này làm Diệp Trùng không thể không đề phòng uy lực của nó. Diệp Trùng rõ ràng cảm thấy động tác của đối phương chậm đi một nhịp, tuy không biết tại sao, nhưng Diệp Trùng lập tức thay đổi phương thức chiến đấu. Hàm gia bắt đầu đổi hướng liên tục, mấy cái đổi hướng ngụy dị khó đoán này lập tức làm Kinh Cức luống cuống chân tay. Tốc độ của Hàm gia vốn nhanh hơn một chút so với Kinh Cức. Mà Diệp Trùng lợi dụng phương pháp tốc độ này càng làm Kinh Cức đau đầu không thôi. Kinh Cức đã cảm thấy đôi tay có dấu hiệu sắp co rút, không ngờ đối phương lại còn có thể lực như vậy. Hắn nào biết, thể lực của Diệp Trùng đã mạnh mẽ tới một trình độ cực kỳ biến thái. Mà năng lực của đôi tay hắn lại cũng được một từng chút khai phá ra. Từng có một khoảng thời gian khá dài, huấn luyện bi thép của Mục với Diệp Trùng mà nói, giống như địa ngục vậy. Mà khoảng thời gian đó, mỗi ngày Diệp Trùng đều phải tiến hành huấn luyện bi thép đến lúc đôi tay co rút, mồ hôi và nỗi đau nhiễm trong đó. Căn bản không ai hiểu được. Nhưng điều này cũng làm cho năng lực duy trì của đôi tay hắn được nâng lên rất cao. Đối với một sư sĩ mà nói, thứ quan trọng nhất của hắn chính là đôi tay hắn. Gần như mỗi một sư sĩ đều thực hiện huấn luyện chuyên biệt cho đôi tay hắn, nhưng tuyệt đối có rất ít người huấn luyện tới mức giống Diệp Trùng. Thật ra, chỉ trên kỹ xảo cận chiến mà nói, Diệp Trùng không bằng đối phương, nhưng năng lực tác chiến kéo dài, không cần nghi ngờ, Diệp Trùng càng xuất sắc hơn. Tới tận bây giờ, hơi thở Diệp Trùng chẳng qua vẫn chỉ mới có chút nặng nề, trong đó còn có bộ phận khá lớn là do cuối cùng cũng chiếm được chút ưu thế mà hưng phấn gây ra. Diệp Trùng đã sớm phát hiện, tốc độ tay nhanh chắc chắn là có ưu thế rất lớn đối với điều khiển quan giáp, nhưng không phải tất cả thao tác đều là thao tác hữu hiệu. Đối với một cái quan giáp mà nói, thao tác hữu hiệu của nó thường sẽ ở một giá trị nào đó. Mà sau khi tốc độ tay của ngươi nhanh hơn giá trị này, phần nhanh hơn sẽ bị lãng phí đi, với lại điều này còn làm tiêu hao thể lực bản thân. Trước giờ, Diệp Trùng vẫn luôn muốn giảm thiểu động tác vô ích của mình, nhưng bây giờ xem ra, hiệu quả khá rõ ràng. Nếu như là lúc trước, cũng là tình trạng hôm nay, thao tác của mình tuyệt đối là nhiều hơn rất nhiều so với hôm nay. Vậy thể lực lãng phí của mình cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Công kích của quan giáp đối phương vẫn vô cùng sắc bén, nhưng trong mắt Diệp Trùng đã vô cùng mỏi mệt, tốc độ dù sao cũng giảm đi rất nhiều. Hai bên tới tận vừa rồi, tình hình chiến đấu kịch liệt vượt xa hai người tưởng tượng. Kinh Cức vẫn là lần đầu tiên gặp phải người có thể kéo dài chiến đấu cận thân với mình dài như vậy, nhưng cũng chính là như thế, nhược điểm thể lực không đủ của hắn mới hiện ra. Bình thường, dưới sự tấn công ngụy dị khó đoán của hắn, hầu hết mọi người đều vừa đối mặt thì đã bị hắn hạ gục rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp phải một cao thủ thế này, hơn nữa đối phương rõ ràng cũng vô cùng quen thuộc với các loại đánh lén. Kinh Cức đã có ý bỏ chạy, hắn biết nếu như không đi, vậy mình tuyệt đối sẽ bại trên tay đối phương. Đối phương dặn co lâu như vậy, các loại chiêu thức giữa đôi bên đã vô cùng quen thuộc, hơn nữa đối phương không có bất cứ dấu hiệu thể lực suy giảm nào. Nếu như lỡ như mình thật sự có co rút nào đó, hắn tin rằng thứ đợi chờ mình tuyệt đối sẽ là một nhát trụy thủ trí mạng đó. Diệp Tử, mau trở về, năm chiến hạm kia đang bay về phía bên này. Giọng nói của Thương lúc này ít nhiều có chút gấp gáp. Diệp Trùng lập tức kinh hãi. Chính trong khoảnh khắc hơi ngập ngừng này, Kinh Cức đột nhiên vặn người kỳ dị, rời khỏi chiến trường, một tia sáng màu lam cực nhỏ lóe lên rồi mất, chuẩn xác bắn trúng Kinh Cức. Diệp Trùng nhìn thấy rõ ràng tia sáng màu lam đó xuyên qua Kinh Cức, từ sau lưng nó biến vào trong vũ trụ mênh mông. Quay đầu nhìn lại, Thương Thấp thoáng ở cửa tàu đang đắc ý vung vẫy quy pháp trên tay với mình. Tên này, sao chẳng có chút phong phạm cao thủ nào vậy? Diệp Trùng lầm bầm nói. Nhưng lời vừa dứt, hắn liền dùng tốc độ càng không có chút phong độ nào, liều mạng lao vội về phía Hoa Hoa công tử. Phía sau chính là năm chiến hạm A. Chương 230, Hắc Diệu Sư Sĩ. Một cái quan giáp từ trong một chiến hạm bay ra, chuẩn xác chụp lấy Kinh Cức đã không còn chút sinh khí đang trôi nổi trong vũ trụ, một cú xoay người tuyệt đẹp, giống như chim về tổ, nhấc Kinh Cức trở về chiến hạm. Đại nhân, tôi trở về rồi. Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai mọi người trong phòng thuyền trưởng. Ừ, có chuyện gì xảy ra vậy? Một giọng nói không mang theo chút cảm tình nào nói. Kinh Cức đã chết, là bị một chùm sóng tia quy pháp xuyên qua trái tim, chết tại chỗ. Trên quan giáp của hắn, trừ hai lỗ thủng to bằng ngón tay ra, gai nhọn trên người bị gọt đi không ít. Chắc là trải qua một trận kịch chiến, mà đối thủ chắc cũng là dùng phương pháp cận chiến. Đại khái có thể đoán được là có một cao thủ cận chiến giằng co với Kinh Cức, còn một cao thủ bắn tỉa khác đột nhiên bắn lén, dẫn tới cái chết của Kinh Cức. Giọng nói ôn hòa này không nhanh không chậm, chỉ là khi nói tới sóng tia quy pháp, tâm tình có xuất hiện chút dao động. Quy pháp? Ngươi thật sự xác định là quy pháp? Ngay cả giọng nói vẫn luôn không mang theo bất cứ cảm tình nào của quan chỉ huy hạm đội cũng có chút rung động nhẹ nhẹ. Đúng vậy, đại nhân. Giọng nói ôn hòa vẫn ôn hòa như cũ. Xem ra đối thủ của chúng ta cũng nhịn không nổi rồi à. Bất quá hiệp hội sư sĩ lúc nào xuất hiện cao thủ cận chiến. Hơn nữa, chiến hạm đó rõ ràng cũng không phải là chiến hạm của hiệp hội sư sĩ. Thật là quái dị. Hắn hơi lộ ra chút trầm tư. Đại nhân, thuộc hạ thỉnh cầu truy kích. Giọng nói ôn hòa nghe ra vẫn không nhanh không chậm, nhưng quan chỉ huy hạm đội lại nhìn ra chiến ý sục sôi trong mắt hắn. Ừ, cũng tốt, Hắc Diệu sư sĩ và Bạch Y Liệt sát giả cũng có 50 năm không gặp nhau rồi. Trận chiến này cũng thật làm người ta mong đợi a. Từ, ngươi mang theo tiểu thạch đầu cùng đi, cấp cho ngươi một chiếc tàu tốc độ. Ngươi đi đi. Đúng rồi. Thuận tiện lưu ý mục đích của chúng ta một chút. Trong giọng nói không mang bất cứ cảm tình nào của quan chỉ huy hạm đội lại lộ ra chút quan tâm. Cảm ơn đại nhân. Trong giọng nói đã đầy sự cảm kích. Tàu tốc độ có hình thoi, rất nhỏ, chỉ có thể chở hai người. Nếu như nói một chiến hạm là một con cá lớn, vậy tàu tốc độ chỉ có thể xem như là một cái xương của con cá này thôi. Nhưng tàu tốc độ dù nhỏ, nhưng tính năng lại vô cùng xuất sắc. Mục đích chủ yếu của tàu tốc độ chính là để tìm nhập và truy kích, nó có tốc độ cực nhanh, có thể linh hoạt làm được các loại động tác đổi hướng. Vì để tăng thêm năng lực di chuyển liên tục của nó còn trang bị thêm lượng lớn các tấm năng lượng. Khoa học kỹ thuật của Hắc Giác tuy ở phương diện vũ khí năng lượng thua xa hiệp hội sư sĩ, nhưng ở phương diện khác không hề thua kém hiệp hội sư sĩ. Chiếc tàu tốc độ này cũng có thể thực hiện bước nhảy không gian, rất nhiều người của Hắc Giác đều cho rằng, đây có lẽ là tàu vũ trụ có thể thực hiện bước nhảy không gian nhỏ nhất trên đời này. Một chiếc tàu tốc độ bay ra từ một cửa chiến hạm, với tốc độ cực nhanh bay về phía Hoa Hoa công tử. Quay tàu thực hiện kế hoạch ban đầu. Quan chỉ huy hạm đội đột nhiên mở miệng. Vậy mấy tàu cư dân đó? Thuộc hạ của hắn ngập ngừng nhìn hắn. Không cần lo bọn họ, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này rồi. Việc chúng ta cần làm hiện giờ chính là nhanh chóng tăng tốc. Quan chỉ huy hạm đội nói xong đứng dậy. Nhìn chiếc tàu tốc độ đang bay cấp tốc trên màn hình một cái, xoay người rời khỏi phòng thuyền trưởng. Tiểu thạch đầu, lần này phiền ngươi rồi. Lô Vi khẽ cười nói. Lô Vi xem ra mới 27, 28 tuổi, trên mặt hắn lúc nào cũng lộ ra nụ cười mỉm kín đáo, rất dễ làm cho người ta có hảo cảm. Mà phối hợp với tướng mạo đẹp trai rạng ngời của hắn. Chắc chắn là rất có sức thu hút. Với lại, vô luận tình huống nào, lời nói của Lô Vi đều không nóng không giận, không nhanh không chậm như thế, mang lại cảm giác an toàn rất mạnh cho người khác. Đại nhân Lô Vi nói đi đâu thế, hi hi. Mặt của Tiểu Thạch Đầu đỏ ửng lên. So với Lô Vi, Tiểu Thạch Đầu lại bình thường hơn nhiều, tướng mạo cũng không có bất cứ chỗ nào xuất sắc, thân thể nhỏ thó, dáng vẻ khô đét làm người ta hoài nghi hắn có phải là vẫn luôn thiếu dinh dưỡng trầm trọng hay không. Nhưng ở Hắc Giác lại không có chút coi thường tên không có tí vũ lực này. Bởi vì hắn là một thiên tài. Một thiên tài không hơn không kém. Tiểu Thạch Đầu lưỡng lự một lát, hỏi, đại nhân Lô Vi, tên Bạch Y Liệp Sát Giả đó lợi hại lắm sao? Lô Vi trầm ngâm nói, Bạch Y Liệp Sát Giả, ta cũng là gặp lần đầu, đặc trưng của bọn họ chính là sử dụng quy pháp, cũng chính là một loại súng năng lượng có thể bắn ra sóng tia quy pháp. Bọn họ tinh thông nhất là bắn tỉa cự ly xa và cự ly siêu xa, vô cùng đáng sợ. Theo như tư liệu cấp trên đưa cho chúng ta, Hiệp hội Sư Sĩ và Hắc Giác giống nhau, đều có một loại phân chia đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, mà Hắc Diệu Sư Sĩ và Bạch Y Liệp Sát Giả xảo hợp lại cùng một trình độ. Bất quá, Bạch Y Liệp Sát Giả ở Hiệp hội Sư Sĩ cũng không nhiều lắm. Bọn họ ở đẳng cấp này có nhiều hơn là Bạch Y, không ngờ ở chỗ này lại xuất hiện một vị Bạch Y Liệp Sát Giả, thật là làm người ta kỳ quái a. Tiểu Thạch Đầu không tin nói, hừ, tên Bạch Y Liệp Sát Giả gì đó ở trước mặt đại nhân Lô Vi khẳng định là không chịu nổi một kích. Hắc Diệu Sư Sĩ mạnh mẽ thế nào chứ, nào phải cái Bạch Y Liệp Sát Giả gì đó có thể so sánh. Trên mặt Lô Vi vẫn nụ cười mỉm, nhưng không nói gì. Nhưng lại có chút xuất thần, sự nông sâu của Hắc Giác nào phải mấy người này có thể hiểu được chứ. Chỉ e cho dù là mình cũng chỉ biết một góc của núi băng mà thôi. Thương Ý lên kinh ngạc, mấy chiến hạm này lại rút lui rồi. Rút lui. Diệp Trùng cũng rất cảm thấy rất bất ngờ với kết quả này, dễ dàng bỏ qua thế này không phải là phong cách của Hắc Giác. Không đúng. Thương kêu một tiếng chói tai, thì ra vẫn có một chiếc tàu tốc độ. Chút nữa thì bị bọn chúng giở trò rồi. Hắc hắc, may mà ta anh minh a, chật chật. Thương lại lâm vào trong say sưa tự sướng. Diệp Trùng câm lặng nhìn Thương, hắn thực sự không biết nói gì. Trên màn hình, một con tàu có thể xem như là tàu vũ trụ mini đang hướng về phía bên này cấp tốc bay tới, tốc độ nhanh làm Diệp Trùng nhảy dựng lên. Nhanh vậy sao? Tốc độ suýt chút nữa có thể so sánh cùng quan giáp rồi. Diệp Trùng có đôi chút kinh ngạc. Diệp Tử, cái này gọi là tàu tốc độ, đương nhiên là nhanh rồi, mẹ nó, Diệp Tử, lần này chúng ta chơi lớn rồi. Thương giống như đột nhiên bị đạp lên đuôi vậy. Sao thế? Thương. Diệp Trùng kỳ quái hỏi. Diệp Tử, bên trong loại tàu tốc độ này tuyệt đối là cao thủ, chuyên dùng để tiềm nhập và truy kích. Bọn họ sẽ dựa vào sức chiến đấu mạnh mẽ của một cái quan giáp để tiêu diệt kẻ địch. Kẻ chấp hành loại nhiệm vụ này đều là cao thủ trong cao thủ. Tuyệt đối không phải cấp bậc của cái quan giáp kinh cức đó. Diệp Tử, lần này chúng ta chơi lớn rồi, bên trong khẳng định là một tên to đùng. Cao thủ còn lợi hại hơn kinh cức. Sắc mặt Diệp Trùng lần này cũng biến đổi. Kinh cức đã làm hắn cảm thấy vô cùng vất vả rồi. Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn phỏng chừng thế nào cũng giết không được kinh cức. Đánh bại đối phương và giết chết đối phương tuyệt đối hoàn toàn là hai khái niệm. Sự khác biệt giữa chúng, bất cứ một người có kinh nghiệm chiến đấu nào cũng biết. Bây giờ lại tới một tên còn lợi hại hơn kinh cức. Chính ngay lúc Diệp Trùng đau đầu, Thương đột nhiên cười khùng khục nói, ha ha. Diệp Tử, bị dọa rồi sao, ha ha, Diệp Tử, ngươi cũng thật là nhát gan a, ha ha, ta dọa ngươi đó. Chật chật, Diệp Tử, không ngờ ngươi bình thường dáng vẻ xem ra bình tĩnh, thật ra trong lòng vẫn rất nhát gan a, quả nhiên người không thể xem tướng mạo a. Câu cuối cùng, Thương kéo dài giọng nói, quái dị không nói nên lời. Vàng đen nổi đầy trên trán Diệp Trùng, gân xanh thấp thoáng hiện ra, nhìn một vòng xung quanh, nhưng lại tìm không thấy thứ gì có thể đập phá được, cũng chỉ đành bỏ qua. Có lẽ bị Diệp Trùng nhìn đến mức có chút sượng, Thương ngượng ngập nói, hi hi, Diệp Tử, đừng gấp, đừng gấp. Vừa rồi ta đã tính toán ra địa điểm bước nhảy không gian của chúng ta, hi hi, bọn họ đừng nghĩ tới đuổi theo chúng ta. Gần như lời nói của Thương vừa dứt, Diệp Trùng liền cảm thấy Hoa Hoa công tử bắt đầu tăng tốc. Bọn họ đã hoàn toàn không còn hơi sức đi chú ý mấy chiếc tàu dân đó, mấy người Tiền Gia Gia ở chỗ nào, trong tình thế hỗn loạn thế này, Diệp Trùng rất lý trí bỏ đi ý nghĩ đi tìm bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể gặp may. Thần sắc trên mặt Tiểu Thạch Đầu đã thành nghiêm túc, không chút cẩu thả, hai mắt không chớp nhìn chăm chú màn hình trên quang não, số liệu trên màn hình không ngừng thay mới. Đại nhân Lô Vi, địa điểm bước nhảy không gian của bọn họ đã tính toán ra, tọa tiêu cụ thể tôi cũng đã nhập vào quang não. Trong giọng nói của Tiểu Thạch Đầu có vài phần mệt mỏi. Nếu như thương biết tọa tiêu cụ thể của địa điểm bước nhảy không gian của hắn có thể bị người ta tính ra, chỉ e nhất định sẽ kinh ngạc tới mức nhảy dựng lên. Trên đời này, vĩnh viễn không thiếu thiên tài, mà vô luận là ở lĩnh vực nào, đều vĩnh viễn không có cái gọi là lợi hại nhất. Năng lực tính toán siêu đẳng của Tiểu Thạch Đầu cũng chính là nguyên nhân mà vị quan chỉ huy hạm đội đó để hắn hiệp trợ Lô Vi. Hoa Hoa công tử không hề phát giác chút nào, nếu như nói trên đời này còn có người có thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi đối phương nhảy thì có thể căn cứ vào số liệu có được mà tính toán ra địa điểm bước nhảy không gian của đối phương, vậy chỉ sợ là không có ai tin. Ngay cả thương cũng không sao tính toán ra được, một có thể tính ra hay không cũng còn chưa biết. Hoa Hoa công tử đã bị tàn phá không chịu nổi, nhưng may mà kết cấu chính không hề chịu phá hoại, bước nhảy không gian ngược lại cũng không đáng ngại. Tốc độ của Hoa Hoa công tử càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã bay ra từ địa điểm bước nhảy không gian. Lần này vô luận là Diệp Trùng hay là thương đều thở phào nhẹ nhõm, vô luận là ai, đối diện hai chiến hạm đều là một áp lực không nhỏ, mà Diệp Trùng còn kịch chiến cùng một vị cao thủ có thực lực tương tự như mình lâu như vậy, nói không mệt là nói dối. Giữa sống và chết, con người căng giống như một sợi dây đàn, nhưng một khi thoát khỏi nguy hiểm, sợi dây đàn đó sẽ lập tức thả lỏng, mệt mỏi cũng như thủy triều ập tới. Trời ạ, chiếc tàu cao tốc đó bay ra từ địa điểm bước nhảy không gian vừa rồi của chúng ta. Bọn họ làm sao biết địa điểm bước nhảy không gian của chúng ta? Thương có vài phần cảm giác trợn tròn mắt, nhìn không được thất thanh kêu lên. Diệp Trùng cũng lấy làm lạ, nhưng hắn đối với quy tắc không gian không hề quen thuộc, nên cũng không có bao nhiêu cảm giác. Đối phương tăng tốc thêm một bước, nhưng lại vẫn luôn ở ngoài xạ trình của thiết bị bắn tia laser của Hoa Hoa công tử, bảo trì khoảng cách này. Thương đau đầu nhìn tên như kẹo dẻo này. Dùng pháo điện từ à, thể hình đối phương nhỏ như vậy, thêm vào kỹ xảo bay cao trào thể hiện ra hiện giờ, khả năng pháo điện từ bắn trúng đối phương nhỏ nhoi vô cùng. Hơn nữa đối phương vẫn luôn cẩn thận giữ ở ngoài xạ trình của thiết bị bắn tia laser. Thứ duy nhất hiện giờ thương có thể dùng là quy pháp, nhưng quy pháp có cường hãn hơn, cũng không thể nào bắn xuyên tàu cao tốc của đối phương. Pháo quy pháp, đắn đo tới cự ly và độ chính xác. Thương bỏ qua suy nghĩ xem ra hoàn toàn không có khả năng thành công này. Chiếc tàu tốc độ này cũng không gấp, chỉ từ từ bám theo Hoa Hoa công tử. Khoảng cách gần thế này, Hoa Hoa công tử thậm chí không dám thực hiện bước nhảy không gian, nếu không đối phương chỉ cần ra tay khi Hoa Hoa công tử thực hiện bước nhảy không gian. Vậy hai người chỉ có đường chết. Diệp Trùng và Thương đối với điều này cũng hoàn toàn không biết làm sao. Một người một quan giáp nhìn nhau, hai người đều bó tay hết cách. Diệp Trùng nhíu mày, nói, Thương, hay là ta đi dẫn dụ hắn ra, sau đó ngươi dùng quy pháp bắn lén. Đợi đã, chúng ta dùng mỹ nhân tính thử xem. Thương có chút âm hiểm nói. 10 mũi mỹ nhân tính im hơi lặng tiếng bay ra từ ống bắn, lao về phía tàu tốc độ của đối phương. Diệp Trùng và Thương nhìn chằm chằm lên màn hình, sợ bỏ qua một chi tiết nào. 10 viên mỹ nhân tính vô thanh vô tức trạch qua hư không. Mắt thấy sắp bắn trúng tàu tốc độ của đối phương. Đột nhiên phía trước tàu tốc độ mở ra một thiết bị bắn tia laser. Trong khoảnh khắc 10 viên mỹ nhân tính bị 10 chùm tia laser bắn trúng. 10 viên mỹ nhân tính lập tức nổ tung, hóa thành một đám mưa tím, tỏa ra các hướng của vũ trụ. Thương lúc này lại khôi phục lại bình tĩnh, Diệp tử, đừng vội ra, ngươi nghỉ ngơi trước, hôm nay ngươi chiến đấu lâu như thế, thể lực tiêu hao khá lớn. Đợi thể lực của ngươi hoàn toàn khôi phục mới đi ra. Hừ, tuy ta hiện giờ không phải ở trạng thái hoàn toàn, nhưng không phải loại tôm cá gì có thể khoa trương trước mắt ta. Thương không tự chủ được lộ ra bá khí làm Diệp Trùng có vài phần thất thần. Trong lòng thầm nghĩ, Thương lúc trước như thế nào? Chính là như vậy ư? Kha kha, dù sao hắn cũng không dám tới gần, hắc hắc. Khi Thương nói câu này, dáng vẻ và ngữ điệu, tục tiểu nói không ra được. Ý nghĩ trong lòng vừa rồi của Diệp Trùng trong khoảnh khắc bị đánh tan thành bụi phấn, xem ra vừa rồi chỉ là ảo giác của mình, đúng, chính là ảo giác. Diệp Trùng cười khổ, tìm một nơi nghỉ ngơi, rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ say. Vô luận là ai, nếu như nói hắn có thể lẻn vào Hoa Hoa công tử mà không bị một thương phát hiện, đánh chết hắn cũng không tin. Diệp Trùng tuy không dám nói hệ thống quét hình của Mục Thương là tiên tiến nhất trên đời này. Nhưng nếu như nói một trong những thứ tiên tiến nhất, Diệp Trùng tin rằng đó là tuyệt đối, không thể tranh cãi được. Giấc ngủ này của Diệp Trùng rất thoải mái, khi tỉnh dậy thì đã cảm giác được thể lực hầu như đã khôi phục, ăn chút gì đó, uống qua chút nước. Diệp Trùng hỏi Thương, tình hình thế nào rồi? Thương không để ý nói, vẫn như thế, tên đó chỉ theo sát chúng ta, không có động tác gì khác. Chúng ta hiện giờ ở chỗ nào vậy? Diệp Trùng hỏi. Thiên Hà Lam Quan. Thương lười biếng nói. Thiên Hà Lam Quan. Đó không phải là phạm vi của tông sở sao? Diệp Trùng nói. Nếu như đúng như trên tin tức, thì đúng là vậy đó. Diệp Trùng vươn vai, hoạt động tay chân một chút, còn luyện tập một bộ võ thuật của họ Lam, cảm giác thân thể đều đã hoạt động, trạng thái khá tốt. Gọi Hàm Gia ra, Diệp Trùng bổ sung tấm năng lượng cho Hàm Gia. Thương, ta đi ra ngoài xem, ngươi đi không? Diệp Trùng hỏi. Không đi, ta chỉ phụ trách đánh lén, đáng tiếc, nguyên liệu của ngươi không đủ, nên chỉ có thể chế tạo một cây quy pháp, nếu trên tay ta có một cây, hừ hừ. Quy pháp, cái thứ vứt đi này, đánh quan giáp còn được, đụng mấy thứ khác thì không xài được. Đáng tiếc quy lực của pháo quy pháp coi như còn có thể. Chẳng qua độ chính xác quá thấp. Lời nói của Thương rất coi thường quy pháp. Quan giáp không phải chính là dùng để đối phó quan giáp sao? Chẳng lẽ còn dùng quan giáp để đối phó chiến hạm? Với Diệp Trùng mà nói, cách nói này ít nhiều có chút hoang đường. Ai nói quan giáp không thể đối phó chiến hạm, hắc hắc, sau này ngươi sẽ biết, giữa quan giáp và chiến hạm là kìm hãm và phản kìm hãm. Diệp Tử, ngươi cẩn thận chút, bên trong tàu tốc độ thường thường đều không phải cao thủ thông thường. Hễ thấy tình hình không được thì lập tức rút lui, ta sẽ giúp ngươi bắn tỉa hắn. Thương có chút quan tâm nói. Biết rồi. Diệp Trùng hít sâu một hơi, nhanh nhẹn leo lên buồng lái của Hàm Gia. Khi Diệp Trùng bay ra Hoa Hoa công tử, vẻ mặt Lô Vi không khỏi hơi hiện lên vẻ ngạc nhiên, toàn cốt quan giáp. Thì ra là toàn cốt quan giáp, chẳng trách kinh cức bị đeo bám gắt gao. Tiểu Thạch Đầu nghi hoặc chỉ Hàm Gia trên hình chiếu quan học, không tin hỏi, đại nhân Lô Vi, đây chính là toàn cốt quan giáp trong truyền thuyết ư? Ừ, chắc là không sai rồi. Tiểu Thạch Đầu, ngươi điều khiển tàu tốc độ, ta đi gặp hắn. Trong ánh mắt vẫn luôn ôn hòa của Lô Vi lộ ra một tia tinh quang. Ừ, được. Tiểu Thạch Đầu gật đầu. Mấy công việc đơn giản này không làm khó được một thiên tài nhỏ như hắn. Chiếc tàu tốc độ đối diện này cuối cùng cũng có biến hóa đầu tiên trong hai ngày trở lại đây, một cái quan giáp bay ra từ một cửa tàu. Diệp Trùng lần này lại nhìn thấy một loại quan giáp hắn chưa từng nhìn thấy khác của Hắc Giác. Cái quan giáp này cao khoảng 10 mét, hình dáng vô cùng cân đối, lấp lánh ánh kim đen bóng, thân chính quan giáp thon dài, mảnh mai làm Diệp Trùng cảm thấy được vài phần ưu nhã của quan giáp hiệp hội sư sĩ, chỉ là đó là trắng còn đây là đen. Toàn thân quan giáp không hề có gai nhọn của quan giáp hắc giác thông thường, mà lại vô cùng sạch sẽ. Cái chân xem ra có vài phần mảnh mai lại hiện ra đường cong hoàn mỹ, còn tấm giáp bảo hộ kim loại sáng bóng hình bán cầu khảm ở khớp gối làm nó tuy mảnh mai nhưng lại không có bất cứ cảm giác yếu ớt nào. Vũ khí của nó là hai thanh đao cong hình mặt trăng, lưỡi đao hẹp dài, đường cong ép người, vị trí tay cầm là ngay chính giữa thanh đao cong. Thân đao đen thui không có bất cứ lấp lánh nào, nhưng chỗ lưỡi đao của nó lại là màu bạc sáng chói mắt. Trong vũ trụ tối đen, giống như trong không trung phía dưới hai tay buông thõng của một vị thân sĩ áo đen treo hai mặt trăng bạc mảnh. Trình độ của Diệp Trùng đối với quan giáp đã cực kỳ cao thâm, vừa nhìn thấy, trong lòng không khỏi thầm khen. Ánh mắt của hắn không hề rơi trên vũ khí chói mắt nhất của đối phương, mà rơi trên mỗi một khớp, mỗi một đường cong của quan giáp đối phương. Mấy chỗ không nổi bật này với cái nhìn của hắn là chỗ có thể thể hiện nhất trình độ của người chế tạo, mà cái quan giáp trước mắt này vô luận là từ phương diện nào, Diệp Trùng đều cảm thấy không thể bắt bẻ được. Hắc Giác quả nhiên là ngọa hổ tàng long a, sau lưng mấy sư sĩ cường hãn này, lại có bao nhiêu cao thủ của các loại ngành nghề khoa học kỹ thuật cao siêu. Ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Trùng rơi trên cặp đao công kỳ dị của đối phương, trong lòng không khỏi run rẩy. Đối với Hắc Giác, hắn không hề không hiểu chút nào. Hắn biết, ở Hắc Giác, sử dụng vũ khí đặc biệt cũng tức là nhất định có kỹ xảo đặc biệt tương ứng. Bên tai hắn, nghe thấy rõ ràng tiếng kêu kinh ngạc của Thương, Hắc Diệu sư sĩ. Chương 231, người luyện chung siêu cấp. Sư sĩ gì? Trong lòng Diệp Trùng kinh ngạc, chính ngay lúc này, một điểm sáng bạc bỗng nhiên sáng lên trước mặt hắn, sinh ra vài phần cảm giác chói mắt. Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ bao vây lấy hắn, gần như là bản năng, đôi tay Diệp Trùng múa may trên bàn điều khiển thành một đám khói nhẹ. Gần như đồng thời, hàm da cong người lùi lại, trủy thủ trên đôi tay liều mạng cảm điểm sáng bạc đó. Tiên, Diệp Trùng cảm giác trủy thủ của hàm da như va vào tàu vũ trụ vậy, hàm da vậy mà lại không khống chế được thân hình, té mạnh về phía sau. Diệp Trùng thầm kêu không xong. Đối với mỗi một sư sĩ mà nói, mất điều khiển quan giáp là một việc cực kỳ nguy hiểm, cho dù nó có thể vô cùng ngắn ngủi. Đôi tay của Diệp Trùng điên cuồng lướt trên bàn điều khiển, lần đầu tiên, trong lòng Diệp Trùng dâng lên cảm giác tốc độ tay của mình không đủ nhanh. Thân hình hàm da căng mạnh, động cơ trong khoảng thời gian cực ngắn vừa tắt liền mở, hàm da xuất hiện một sự khựng lại cực kỳ nguy dị. Tiếp theo là đổi hướng sang ngang đột ngột, không thể không nói, độ khó của một loạt động tác cực cao, hơn nữa còn là ở trong tình huống quan giáp gần như vừa mất đi điều khiển, trình độ điều khiển quan giáp khá cao và ứng biến linh hoạt của Diệp Trùng lúc này cũng cứu hắn một mạng. Một vầng trăng bạc gần như sượt qua hàm da đột nhiên hiện ra trong không trung, Diệp Trùng rõ ràng nhìn thấy vầng trăng bạc mỹ lệ mà trí mạng này. Đầu óc Diệp Trùng lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, không có hoảng sợ, không có kinh ngạc, cái gì cũng không có, hắn đã hoàn toàn không có thời gian đi nghĩ mấy thứ này. Tất cả động tác của hắn hiện giờ hoàn toàn xuất phát từ bản năng chiến đấu mà thân thể hắn giữ lại sau thời gian dài chiến đấu. Diệp Trùng làm ra động tác này đã là cực hạn của hắn. Bất quá đối phương rõ ràng không có ý bỏ qua cho hắn, lưỡi đao công ảo hóa thành từng làn sóng bạc lao bổ tới hắn. Làn sóng bạc nghiêng trời lệch đất này, Diệp Trùng cảm giác công kích của đối phương giống như thủy ngân cuồn cuộn, không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở chỗ này? Bản năng cầu sinh mãnh liệt làm Diệp Trùng không nguyện ý bó tay chịu chết. Trong nháy mắt, giống như thời gian dừng trôi, làn sóng bạc đó trong mắt Diệp Trùng từ từ đẩy tới, giống như động tác quay chậm trong phim ảnh. Đầu óc hắn dùng tốc độ trước giờ chưa từng có suy nghĩ, đôi tay điên cuồng cực độ di động, cặp mắt vẫn luôn bình tĩnh bắn ra tia lửa điên cuồng. Hàm da đột nhiên làm một cái đổi hướng kiểu phúc xà, rắn hổ mang. Nhưng làn sóng bạc đó vẫn như giòi bám vào xương, vẫn đuổi theo không bỏ. Cú xoay người Thomas, đổi hướng chữ T. Hàm da giống như đang thực hiện buổi biểu diễn lớn, không ngừng thực hiện dày đặc các loại động tác chiến thuật. Nhưng nghĩ tới kỹ xảo điều khiển quan giáp của đối phương cũng thành thạo vô cùng, không có lần nào mắc lừa. Động tác của hàm da đã được hắn phát huy tới cực đỉnh, nhưng tốc độ của đối phương không hề thua kém mình. Nhìn làn sóng bạc bám chặt mình ở sau lưng, Diệp Trùng cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ dứt khoát. Hàm da đột nhiên không tiến mà lùi, giống như một cái lò xo bị nén lại. Thân thể bị gập ngang cực độ, lực lượng bạo phát đột ngột làm hàm da giống như không chịu trói buộc của quán tính, đột nhiên lùi với tốc độ cực nhanh. Vẻ mặt Diệp Trùng trong buồng lái hiện giờ trắng bệch cực độ. Gánh nặng do hàm da làm ra động tác này với tốc độ cực nhanh đối với thân thể hắn là cực lớn. Động tác này của Diệp Trùng rõ ràng ra ngoài dự liệu của đối phương. Diệp Trùng thậm chí phát hiện làn sóng bạc đầy trời này xuất hiện sự ngưng trệ cực nhỏ. Tinh quang trong mắt Diệp Trùng lóe lên, gần như là bản năng, đôi tay hắn làm ra một mệnh lệnh nó từng làm ra vô số lần. Trủy thủ tay phải của Diệp Trùng mang theo vô số tàn ảnh, nhân lúc làn sóng bạc đầy trời này hơi không thông, như tia chớp cắt ra. Tinh. Lần đầu tiên, cảm giác trủy thủ đánh trúng làm Diệp Trùng hưng phấn thế này. Diệp Trùng cuối cùng cũng là lần đầu tiên nhìn rõ tất cả động tác của đối phương. Không dám có bất cứ lưỡng lự nào, thanh trủy thủ còn lại của hàm da chém nghiêng một cái, đánh trúng lưỡi đao mặt trăng còn lại của đối phương. Sức mạnh một cú liều mạng này của Diệp Trùng rất lớn, vượt ra ngoài tưởng tượng của Lô Vi, quan giáp Hắc Diệu cũng làm hắn có chút cảm giác không điều khiển được. Điều này làm hắn không khỏi hơi kinh ngạc, lần đầu tiên nảy sinh chút hứng thú với sư sĩ bên trong cái toàn cốt quan giáp trước mắt này. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú vô cùng, hắn không có miễn cưỡng dừng thân hình lại, mà ngược lại thuận thế bay ra phía sau. Vừa nhìn thấy đối phương lùi ra sau, Diệp Trùng điều khiển hàm gia dùng tay rút ra hai cái phi tiêu xoáy khóa mục tiêu tự động, sau đó nhìn cũng không nhìn, quay đầu liều mạng bay về phía Hoa Hoa công tử. Tốc độ của hàm gia đã được đẩy lên cao nhất. Dáng vẻ hiện giờ của Diệp Trùng là bỏ chạy thục mạng đúng tiêu chuẩn. Nhìn thấy đối phương xoay người chạy, Lô Vi không khỏi hơi ngơ ngẩn, hai cái phi tiêu xoáy khóa mục tiêu tự động mau chóng bay tới đánh hắn. Lô Vi không hoảng không vội, ngay trong khoảnh khắc hai cái phi tiêu xoáy giao nhau, lưỡi đao mặt trăng trên tay vốn đang buông thõng của quan giáp hắc diệu đó vung lên như tia chớp, lại là một vành trăng bạc, hai cái phi tiêu xoáy bị cắt thành hai nửa chỉnh tề. Nhìn thấy cái toàn cốt quan giáp đó đã nhân cơ hội này tách rời khỏi mình, vẻ mặt Lô Vi có vài phần tiếu ý, bay trở về tàu tốc độ. Tiểu Thạch Đầu vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Lô Vi trở về, hưng phấn nói, đại nhân Lô Vi. Ngài thật là quá lợi hại. Tên đó bị ngài đánh đến nỗi hoàn toàn không có sức ngăn cản. Lô Vi cười ôn hòa, không nói gì, sư sĩ của cái toàn cốt quan giáp đó tuy thực lực không ra sao, nhưng linh hoạt cơ biến, ngược lại làm hắn có chút bất ngờ. Hàm gia chật vật trở về Hoa Hoa công tử, vẻ mặt Diệp Trùng từ buồng lái chui ra trắng bệch, cực kỳ khó nhìn. Đợi đặt mông ngồi trên đất, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn mới phát hiện, lưng mình đã hoàn toàn ướt đẫm, lúc này đây cảm giác được hơi lạnh vào tận xương. Sống sót sau kiếp nạn, hình dạng lúc này của Diệp Trùng vô cùng thê thảm. Tâm tình của hắn tới hiện giờ vẫn không thể bình phục trở lại, vẫy vùng giữa sống và chết. Hắn đã trải qua rất nhiều lần, nhưng không có lần nào giống hôm nay, làm hắn suýt chút nữa hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Diệp Trùng, làm không tồi. Lời của Thương lúc này, Diệp Trùng nghe cứ như châm biếm vậy, Diệp Trùng không kìm được lườm Thương một cái. Không ngờ Thương nghiêm mặt nói, Diệp tử, lần này ngươi thật sự làm không tồi. Ta cũng không biết đối phương lại là Hắc Diệu sư sĩ, nếu không ta lúc đầu đã không để ngươi đi. Từ chiến đấu hôm qua của người và kinh cức thì đã nhìn ra. Ngươi hiện giờ thực lực cũng chỉ không thua kém bao nhiêu so với kinh cức. Mà khoảng cách giữa kinh cức và Hắc Diệu sư sĩ vô cùng lớn, Hắc Diệu sư sĩ gần như vừa gặp mặt thì đã có thể giết chết ngươi. Không ngờ ngươi lại có thể trở về được từ trên tay của hắn, thật là làm ta rất kinh ngạc. Đặc biệt là cú phản kích vừa rồi, quá đẹp đi. Hắc hắc, bất quá, ta cũng nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Câu cuối, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.